Chương 2552, ngươi sớm không phải Kỳ Lân đội người. 2. Chu Sùng Lượng bỗng nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là Kỳ Lân đội một viên, chẳng lẽ A Tuyết cũng không phải là chúng ta Kỳ Lân đội sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy? A Tuyết một mực là chúng ta thương yêu nhất muội muội, mà ngươi tên xuất sinh này, là thế nào đối nàng Tiết Hoài Lục mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi, run run rẩy rẩy, nghĩ đến mình gặp, nhưng vẫn là nhịn không được thét lên. Đây đều là Mộ Dung Tuyết nàng tự tìm, ai bảo nàng cũng dám cắt xuống cát. Xuống ta Tiết Hoài Lục nói chuyện hàm hàm hồ hồ, nhưng tại trận người đều nghe hiểu. Kỳ Lân đội đám người một mặt chấn kinh lại mộng bức nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Trực tiếp đem Tiết Hoài Lục cho Thiến Thiến nhà bọn hắn A Tuyết mạnh như vậy sao lại nhìn về phía Tiết Hoài Lục thời điểm, trong mắt của bọn hắn đều mang lên đồng tình. Cái này khó trách, Tiết Hoài Lục muốn điên rồi. Ngược lại là Tiêu Diêu đội bên này. Nghe được Mộ Dung Tuyết như thế bá khí thao tác, cũng nhịn không được cười to lên. Mộ Dung Tuyết chính là Mộ Dung Tuyết, như bức ha ha ha, đối đãi loại cặn bã này, liền nên dùng như thế lôi đỉnh hữu hiệu thủ đoạn. Chu Sùng Lượng bọn hắn cũng lấy lại tinh thần đến, cười lạnh một tiếng nói, Tiết Hoài Lục, đừng cho là chúng ta không biết người Tiết gia bị ổi thủ đoạn lợi dụng Mộ Dung gia huyết sát, ép buộc A Tuyết gả cho ngươi, rơi xuống kết quả như vậy. Đó bất quá là ngươi gieo gió gặt bao. Ánh mắt của hắn rơi vào Mộ Dung Tuyết đoạn trên lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tiết Hoài Lục, ngươi có dám hay không chỉ thiên thể ngày nói một câu, ngươi không có bức bách A Tuyết, không có đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh nếu như ngươi cái gì cũng không làm. A Tuyết tay là thế nào đoạn Tiết Hoài Lục thân thể co rúm lại một lần, bờ môi nhúc nhích, lại nửa ngày nói không nên lời một chữ. Đoạn Văn Bân cũng đầy mặt căm ghét mà nhìn xem Tiết Hoài Lục, còn có. Ngươi cũng sớm đã bị trục xuất Kỳ Lân đội, về sau đừng có lại mở miệng ngậm miệng, nói cái gì mình là Kỳ Lân đội một viên. Từng theo ngươi làm qua huynh đệ, ta hiện tại nhớ tới đều cảm thấy buồn nôn nghe lời của mọi người. Mộ Dung Tuyết trong mắt hoàng hốt, chậm rãi biến thành cảm động ngưng tụ thành nóng ướt. Những người này không gần như chỉ ở nàng lâm vào địa ngục thời điểm, từ trên trời giáng xuống, mang cho nàng cứu rỗi cùng hy vọng. Mà lại, không có nửa phần dùng phổ thế giá trị quan đến chỉ trích nàng. Cương cầu nàng. Nàng cho là mình đời này, sống đến như vậy đủ rồi. Dù la bước vào địa ngục, QNZ không có chút nào hoán tử. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng lại vô cùng bức thiết kỳ vọng mình có thể sống sót. Còn sống cùng những người bạn này, huynh đệ, đồng bạn, cùng trong lòng lo lắng nhân cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ mạnh lên. Mộ Dung Tuyết dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía dẫn theo Tiết Hoài Lục Lạc Vũ. Trong lòng nói không nên lời là chua xót vẫn là ngọt ngào. Nàng nói khẽ, Lạc Vũ, đem hắn giao cho ta đi, thù này, ta muốn tự mình báo. Lạc Vũ có chút nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là không nói gì, đem trong tay Tiết Hoài Lục trực tiếp ném xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái tay lăng không tiếp nhận Tiết Hoài Lục. Tiết Hoài Lục biết, mình rơi xuống Mộ Dung Tuyết trong tay, khẳng định so chết còn muốn thảm. Lập tức phát ra từng tiếng thét lên. Nhưng mà, thân thể còn chưa kịp rơi xuống đất, lại tại giữa không trung bị bắt lại. Tiết Hoài Lục run rẩy mở mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc Sở Thiên Hữu Tuấn Nhan, lập tức lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Lao đại, đội trưởng cứu mạng, mau cứu ta, lúc trước ngươi cũng sẽ giúp ta, sao ngươi vẫn luôn đối với ta rất tốt, ngươi nhất định sẽ không đối ta thấy chết không cứu đúng hay không đội trưởng, ta biết ngươi bị Định Bắc Hầu phủ đuổi, chỉ cần ngươi chịu cứu ta, ta cam đoan vận dụng Tiết gia thế lực. Để ngươi trở lại Định Bắc Hầu phủ. Tấu chương xong.